rồi để mạnh luồng Các Ma Công của mình ra tấn công Trùng Dương. Nhưng đối với Các Ma Công của Âu Dương Phong, Trùng Dương đã giao sức qua mấy lần rồi. Theo sự nhận xét của chàng thì Các Ma Công ấy so với Phách Không Trưởng, Tiên Thiên Công của Hoàng Dược Sư và Đoàn Hoàng Gia thì Âu Dương Phong vẫn còn kém hơn một bậc. Chỉ cần dùng bài Vân Tụ phất nhẹ tay áo là đỡ được một cách chẳng mấy khó khăn. Nào ngờ Âu Dương Phong lần này lại sanh một kế khác. Trong lúc y phát luồng Các Ma Công ra tấn công thì tay hữu của y cũng đồng thời vung lên một cái. Tức thì vút một tiếng xé không gian, từ lòng bàn tay y bay ra một ám khí đen xì lao nhanh vào sau ót của Trùng Dương. Món ám khí của Âu Dương Phong vừa rồi gọi là độc xà trụy, luyện bằng một thứ gang trên bạch đà sơn, hình dạng như chiếc đầu rắn. Mỗi khi ném ra thì đầu rắn liền tự động hạ họng, lè ra một chiếc lưỡi nhọn lẻo, bén ngót như mũi dùi. Trên mũi ấy có tẩm một loại thuốc cực độc, gặp máu là hít cứng vào, lợi hại tuyệt cùng. Tây Độc là một tay mưu cơ thâm trầm, y biết rõ Trùng Dương bản lĩnh phi phàm, nếu sử dụng theo cách bình thường không làm sao hại được chàng. Chỉ có lúc so bì công lực như thế này, bất thình lình thi thố ra, hoặc may mới có hy vọng đánh ngã Trùng Dương thôi. Nên Âu Dương Phong cố ý dùng Các Ma Công tấn công trước để phân tán sự chú ý của đối phương, sau đấy mới khẽ nhấc cườm tay, nhanh nhẹn bắn độc xà trụy bay vút ra. Y thấy rõ mũi độc xà trụy đang lao nhanh tới huyệt hộ nơi óc của Trùng Dương, chỉ còn gang tấc nữa là ghim sâu lên đỉnh đầu kẻ địch thủ duy nhất của y, và Trùng Dương thế nào cũng ngã nhào tại trận. Ngờ đâu Trùng Dương lại lật tay hất ngược lên, vù ra một luồng trưởng phong đánh vèn những mũi độc xà trụy văng ra xa ba trượng ngoài. Hồng Thất Công nhảy chồm lên như thú dữ sổ chuồng, miệng quát tháo như sấm động: "Ngừng tay!" Bốn người đang đấu nhau liền ngạc nhiên giật mình dừng tay cả lại, chăm chú nhìn Hồng Thất Công chờ đợi. Hồng Thất Công trừng mắt chỉ ngay Âu Dương Phong, cười gằn và nói: "Hê, lão độc vật, trong lúc so tài khí công nội lực mi lại lén sử dụng ám khí để hại người, không hợp lệ với quy củ của cuộc thử sức hôm nay. Khôn hồn, cút xuống khỏi núi Hoa Sơn cho rảnh mắt ạ." Âu Dương Phong giận đỏ mặt, cũng trợn trừng đôi mắt trắng dã, nói lại: "Thằng ăn mày thối, ta phạm nhầm quy củ cuộc so tài hồi nào, mi nói ra đi." Hồng Thất Công cười nhạt và nói: "Trong lúc mi dùng Các Ma Công tấn công, mi đã giở trò lén lút phóng ra thứ đồ yêu quỷ gì để ám hại Trùng Dương chân nhân. Như vậy cũng chưa chịu là phạm quy củ sao? Đợi gì nữa mà chẳng cút đi cho rồi, chắc bộ da mặt mi cũng dày hơn vách tường nữa phải hay không?" Âu Dương Phong cũng cười khẩy đáp lại: "Hê, lão ăn mày, mi chỉ lo bợ đít cho họ Vương mà quên cả nghĩ suy. Chưa chắc lão họ Vương chịu đem Cửu Âm Chân Kinh giao cho mi đâu. Mi bảo là ta phạm quy củ, vậy ta hỏi mi, lúc nãy họ Vương giao ước cách đấu ngũ quốc giao binh, có nói trước là không cho dùng ám khí hay không?" Tây Độc đem lời nói ấy ra bắt bẻ, Hồng Thất Công vò đầu vò chán lẩm bẩm một mình: "À, cái này lão độc vật lật lọng phải lắm, mình cãi lý không được rồi." Nguyên vì Trùng Dương đâu có giao hẹn chẳng cho dùng ám khí bao giờ đâu. Trùng Dương thấy vậy giả lạ: "Thất huynh, lời của Phong huynh rất đúng. Tôi lúc nãy không hề giao ước không cho sử dụng ám khí. Phong huynh lại đem thêm môn ám khí ra giúp vui, lại càng hay hơn nữa. Thật là chuyện không cầu mà được, hà tất phải cãi vã nhau làm gì?" Những lời của Trùng Dương vừa rồi mới thoạt nghe dường như che đậy cho Âu Dương Phong, nhưng nghĩ kỹ lại là một sự mai mỉa sâu sắc. Trùng Dương coi món ám khí của Âu Dương Phong như một thứ đồ chơi của trẻ nít, đem ra giúp vui cho mọi người chứ không làm hại ai được. Mọi người nghe xong đều tỏ ra hội ý khách mép cười. Âu Dương Phong cũng là một nhân vật có tài trí hơn người, làm sao lại chẳng nghe ra lời nói châm chích của Trùng Dương được. Tây Độc trong lòng tuy rất giận nhưng vẫn giữ vẻ mặt âm thầm, không cho lộ ra ngoài, chỉ cười khô khan một tràng và nói: "Ha ha, các vị đều hiểu rõ rồi vậy. Âu Dương Phong tôi không hề phạm quy củ của cuộc so tài. Nào, chúng ta lại tiếp tục so tài đi thôi. Nghe lời của lão ăn mày thối đó làm gì?" Nói xong, tay trái xoay lại một vòng giữa không trung, tay hữu khẽ nhấc cao lên, tung ra một ngọn cách không trưởng lực bay vút vào mặt của Hồng Thất Công. Hồng Thất Công hừ giọng mũi một tiếng, tay trái vung nhẹ lên một thế chiến long tại giã, đỡ hất luồng trưởng của Âu Dương Phong vừa bay tới. Tiếp theo đấy, tay phải vù trở ra một trưởng

Ha ha, lão độc vật, lúc nãy mi dùng ám khí, không chịu nhận là hèn kém, thì bây giờ tránh thức là hèn kém hẳn rồi. Còn đợi gì nữa mà chẳng cút xuống núi, cho khỏi hồ mặt hổ mày với chúng ta. Âu Dương Phong sượng sùng mày mặt, miễn cưỡng đứng dậy, lui về một phía. Vì Trùng Dương có lời giao ước trước, kẻ nào ngã dưới đất trước kể như kẻ ấy thua. Âu Dương Phong tuy tánh tính ngang ngạnh, cũng không thể mặt dạn mày dày để làm kẻ lì chỗ được, nên y đành phải nên lòng rời khỏi trận đấu theo đúng lời quy ước, lui ra ngồi trên phiến đá, khoanh tay đứng ngoài làm kẻ bàng quang. Hồng Thất Công chưa chịu buông tha, cười khanh khách nói tiếp: Ha ha ha, lão độc vật, còn ngồi đó chờ gì nữa, sao chẳng sớm cút khỏi Hoa Sơn cho rồi. Âu Dương Phong cười gian hiểm và đáp: Ta không tham gia trận đấu là quá lắm rồi, bảo ta xuống núi, người nào to gan như thế, thử vỗ ngực xưng tên cho ta biết. Trùng Dương biết rõ Âu Dương Phong hung hăng nóng nảy, nếu Hồng Thất Công trả treo thêm với y, thế nào cũng có chuyện sống mái với nhau. Chàng là người đứng ra tổ chức cuộc đại hội này, đâu thể để cho hai cao thủ vang danh trong võ lâm trở mặt sống chết hơn thua với nhau cho đành. Nên chàng cười giả lả và nói: Âu huynh, một chút thất tay, thất huynh hà tất phải để bụng làm gì? Nào, chúng ta cứ y theo khi nãy mà đấu tiếp vậy. Hồng Thất Công mới chịu buông tha cho tay độc. Trưởng trái liền vung lên liên tiếp bay ra hai trưởng giáng long, bay vút vào phía trước mặt của Trùng Dương. Lần này Trùng Dương không dùng nhất dương chỉ, mà sử dụng thái ất thần công để đối phó. Tay áo vừa hất cao, tức thì một luồng cương khí cương mãnh bay ra, đón lấy ngọn gió trưởng giáng long của Hồng Thất Công. Ầm lên hai tiếng nổ như xé không, đất tuyết từ phía dưới cuộn tung lên trắng xóa một vùng, kình lực đôi bên tương đương ngang ngửa, chẳng ai lép ai. Phách không trưởng của họ Đoàn cùng tiên thiên công của Nam Đế cũng ào ào bay đến tấn công hai phía mặt trái của Trùng Dương. Hai người vì lúc nãy bị thất cơ, vì nhất dương chỉ của Trùng Dương, tuy không đến nỗi gọi là bại, nhưng trong lòng chưa chịu khâm phục. Vì dù sao cũng là tông sư chí tôn của một phái trong võ lâm, ít nhiều cũng có chút tự ái cao ngạo. Bọn họ cảm thấy mình bị Trùng Dương đùa bỡn như một đứa bé con. Sự tức lòng như vậy đâu dễ nhịn thua cho được, nên không hẹn mà song song sử dụng ra nội gia chân lực để áp đảo Trùng Dương. Hoàng Dược Sư cũng như Đoàn Hoàng Gia, mỗi người đều ra thêm ba thành công lực. Trùng Dương chợt cảm thấy hai luồng khí công, một cương một nhu, bay áp vào hai bên hông, như thế gọng kìm, kẹp thần mạnh chàng vào giữa. Lực đạo tuy ôn hòa, nhưng sức mạnh ngàn cân khó sánh, thì tự hiểu không thể dùng thái ất thần công cự đương nổi. Liền đổi ngay ý định dùng nhất dương chỉ phản kích trở lại, để cho mọi người biết rõ sự lợi hại của phái Toàn Chân. Suy định xong, Trùng Dương liền vụt đứng dậy, hét lớn một tiếng lanh lảnh vang rền khắp rừng cây hốc đá, rội đến từng mây. Tiếp theo đấy, gióng tóc đạo sĩ trên đầu tự dưng sút xuống, xõa phủ khắp mặt vai, tựa như một con người thời thượng cổ, lại mường tượng như con sư tử đang giận dữ sừng lông trương gáy. Hai tay áo rộng của chàng chia thành hai phía tả hữu, với đầy kinh lực nhất dương chỉ, phật trở ra phản kích Hoàng Đoàn hai người. Đoàn Hoàng Gia và Hoàng Dược Sư, võ công hai người tuy ngang nhau, nhưng công lực của mỗi người lại xê xích khác nhau. Phách không trưởng của Hoàng Dược Sư tuy chậm, nhưng đi sau mà đến trước. Mắt thấy trường kinh phách không của y sắp đánh trúng vào người của Trùng Dương, thì bỗng nhiên đối phương vụt đứng người dậy, hú lớn một tiếng lảnh lót. Và kể ra cũng lạ, tiếng hú ấy bay lọt vào lỗ tai. Tuy y là người có công lực cao thâm, cũng không tránh khỏi quả tim nhảy thót một cái, và phách không trưởng vì đấy tự dưng chậm lại một giây. Hoàng Dược Sư thầm kinh hãi, định thu thập tinh thần để tăng cường thêm trưởng lực, chợt cảm thấy có một bức tường nặng cứng vô hình đẩy ập về phía mình. Đào Hoa Đào Chủ liền nhận biết ngay là lực lượng nhất dương chỉ của đối phương lần này hùng mạnh cực cùng, khác xa hẳn với mấy lần trước, khó thể cự đương cho nổi. Vì rằng nhất dương chỉ là một công phu xúc tính cả cực nhu và cực cang, dù áp dụng thân pháp thiết bảng kiều hay là công phu thiên cân trụy cũng không thể giữ vững thân hình cho được. Hoàng Dược Sư chỉ còn cách tung mình nhảy bổng lên ba trượng cao để tránh, sau đấy mới nhẹ nhàng đáp trở xuống. Nhưng cái nhảy ấy đã khiến cho Hoàng Dược Sư rời khỏi vị trí, vô hình chung kể như đã bị thua rồi. Riêng về Đoàn Hoàng Gia, tiên thiên khí công của ông vừa tấn công đến bên hông của Trùng Dương, nào ngờ đối phương hú lên một tiếng dài,

Âu Dương Phong được thế quay đầu lại trả đũa Hồng Thất Công. Ê, cái lão ăn mày thối, mi thấy rồi chưa? Dược huynh cũng chưa chịu phục kia mà. Này, ta hỏi nhỡ một câu, hôm nay là ngày thứ mấy của cuộc so tài? Hồng Thất Công lơ láo một hồi mới đáp. Mấy ngày này, lão ăn mày này không có một giọt rượu nào vào miệng, nên chỉ nhớ cũng lụt mất, chẳng thể nhớ ra được. Tây Độc cung sáu ngón tay đưa ra trước mặt Hồng Thất Công rồi nói. Hôm nay là ngày thứ sáu của cuộc tranh tài, biết chưa? Hồng Thất Công đổ quạo hỏi gặng lại. Biết rồi thì sao? Âu Dương Phong cười nhạt và đáp. Vậy mi quên Vương Chân Nhân đã nói qua sao? Chúng ta lần này trên Hoa Sơn luận kiếm, phải đấu nhau đúng 7 ngày 7 đêm. Bây giờ chỉ mới 6 ngày, nghĩa là chưa hết, vẫn còn lại một ngày chót. Ta có một ý kiến mới. Hồng Thất Công ngắt ngang. Lão Độc, định giờ cho gì nữa đây? Lại đem mấy con trùng thối ra dọa người phải không? Âu Dương Phong lắc đầu, trợn mắt trắng dã và đáp. Nói xàm, ai thèm dùng rắn độc làm chi, thắng được cũng chẳng danh dự gì. Hồng Thất Công ôm bụng cười ngất một hồi mới nói. Ha ha, trời đất ơi, thật là chuyện lạ ngàn năm, chuyện lạ ngàn năm. Lão độc vật mà cũng biết nói ra những lời quang minh chánh đại nữa. Quả là cọp rừng cữ thịt, beo vàng ăn chay rồi. Lão ăn mày cười đến rụng răng mất. Vậy hôm nay mi núp trong lòng núi, lại bái quỷ yêu, bắt rắn luyện công, luyện thành cái vị tha gì? Kết cuộc vẫn té bò càn, chẳng ra cái thể thống gì. Mi dùng loại trùng thúi ấy nhắm có thủ thắng được chăng? Thật là buồn cười. Âu Dương Phong bị Hồng Thất Công khai toạt âm mưu luyện xà công bí mật của mình trước mặt của Trùng Dương. Lửa giận của Âu Dương Phong không khỏi bốc cao lên đầu. Từ lúc trên Hoa Sơn luận kiếm đến giờ, luôn luôn bị Hồng Thất Công châm chọc đủ điều. Có thể nói là Tây Độc hận ghét lão ăn mày đến thấu xương thấu cốt. Chỉ vì Hồng Thất Công tánh tính ngay thẳng, không thể bì kịp với thái độ ôn hòa trầm tĩnh của Trùng Dương, khác hẳn với sự kín đáo thâm trầm của Hoàng Dược Sư, cũng không so được với tánh khoan nhân đại độ của Đoàn Hoàng gia. Lão không sao hạp nhãn với Âu Dương Phong, nên luôn luôn khích bác châm biếm với đủ mọi cách. Lần này lại khai huệ toẹt sự bí mật của y, khiến y như lửa cháy thêm dầu. Tây Độc giận lắm, nhưng cố giữ vẻ thản nhiên ngoài mặt, chỉ hơi nhích khẽ cổ tay phải lên. Tức thì năm mũi xà đầu châm nối đuôi nhau bay vèo ra, tấn công vào phía dưới bụng của Hồng Thất Công. Âu Dương Phong ra tay rất ác độc, im thin thít chẳng thốt lên một tiếng, chỉ khẽ phất tay áo len lén vung ám khí ra, ngầm thanh toán đối phương. Y với Hồng Thất Công cách xa nhau không đầy vài bước, có thể nói là trong khoảnh khắc đã bay tới nơi rồi. Nhưng Trùng Dương rất là tinh mắt, thoáng nhìn đã biết ngay dã tâm của Âu Dương Phong. Mặc cho ám khí của y lợi hại nhanh chóng thế nào, chàng chỉ dùng một tí công phu nhất dương chỉ, khẽ búng một ngón tay là lập tức có một ngọn kinh khí bay ra, đẩy độc xà chủy của Âu Dương Phong bay ngược trở về, chui tọt vào tay áo của Âu Dương Phong y như lúc cũ trong nháy mắt. Sự việc ngoài ý liệu khiến cho Âu Dương Phong không khỏi giật thót mình kinh sợ. Hồng Thất Công vốn ngổ ngáo như thường, không hay là Trùng Dương đã giải cho mình khỏi một nguy cơ. Hoàng Dược Sư, Đoàn Hoàng gia đứng bên ngoài nên nhìn thấy rõ mọi việc xảy ra, trong lòng ngầm bái phục, vì từ xưa đến nay các võ gia chỉ nhờ nghe hơi gió mà bắt được ám khí, chớ như thủ pháp vừa rồi của Trùng Dương có thể dụng kình lực của nội công để trả ám khí trở về trên tay nguyên chủ. Thật là thế gian hãn hữu, không có một kẻ thứ hai nào có thể thi thố cho được. Ngôi vị thiên hạ đệ nhất võ công quả không hổ danh chút nào. Âu Dương Phong sắc mặt tái mét, đứng ngẩn ra như trời trồng. Hồng Thất Công chẳng hiểu ất giáp ra sao, cười lên hăng hắc và nói tiếp. Ha ha, ê lão độc, đứng tưởng trời tưởng Phật gì đó, định ăn chay sám hối thiệt sao? Mi bắt bẻ Vương Chân Nhân phải đấu đủ 7 ngày 7 đêm, mi trừ ra ba con rắn thối ấy còn có những bản lãnh gì cao kỳ khác nữa chăng? Cứ nói ra ý kiến của mi cho lão nghe thử xem. Tây Độc tuy hận Hồng Thất Công tím cả ruột gan, nhưng có Trùng Dương trước mặt không dám giở trò gì khác. Y chỉ đành hừ giọng mũi một tiếng cho đỡ giận, đoạn quay sang nói với Trùng Dương. Vương Chân Nhân, ông có đem Cửu Âm Chân Kinh theo chăng? Xin đem ra cho mọi người đồng chiêm ngưỡng vật chí bảo của võ lâm. Hồng Thất Công và mọi người đều thót người ngạc nhiên, không hiểu Âu Dương Phong thốt câu ấy ra với dụng ý gì. Trùng Dương tuy liên tiếp thắng được tứ bá,